Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4099, ra đại sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không đợi Mặc Liên Thành trả lời, Khúc Đàn Nhi hoài nghi lại lối ra. Thành Thành, sẽ như vậy đúng dịp sao? Tấm thứ ba đồ, sẽ đưa tới cửa. Trước kia, nàng vận khí một mực rất tốt. Bây giờ cái này mấy món sự tình gom lại, có thể nói là vận khí tốt. Nhưng vận khí này tốt quá mức, thường thường là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, một lần cũng liền tính. 3/4 lần xuất hiện tình huống như vậy, không phải rất khiến người hoài nghi sao? Sau cùng, Khúc Đàn Nhi vuốt ve cái cằm, ý tứ sâu xa phun ra một câu. Ta cảm thấy cả kiện sự tình có kỳ quặc. Mặc Liên Thành bên cạnh mắt nhìn qua đi. Đàn Nhi, cảm thấy có vấn đề gì? Khúc Đàn Nhi lung tung trong đầu phân tích một hồi, mới nói, nói không thanh lý từ. Liền là có vấn đề. Trong cõi U Minh, có thể hay không có ai ở trợ giúp? Đàn Nhi liền không có nghĩ tới. Có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều? Mặc Liên Thành đừng chứa thâm ý hỏi một câu. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Suy nghĩ nhiều cũng là nghĩ. Mặc Liên Thành, được rồi. Hắn thua với nàng. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi chưa từ bỏ ý định mà lại truy vấn câu. Thành Thành, giả thiết thật có vấn đề, ngươi sẽ hoài nghi là ai? Mặc Liên Thành nhàn nhạt hồi đáp. Ta không biết, dừng lại một chút. Hắn hãn hữu mang theo trần chờ bổ sung lấy một câu. Lại có lẽ, người này từ đầu tới đuôi không tồn tại. Chỉ là ngươi phỏng đoán. Ta đều nói là giả thiết. Khúc Đàn Nhi mỉm cười mà vểnh lên khóe miệng. Thật chỉ là phỏng đoán sao? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Chưa phát giác đề nghị. Thành Thành, liên quan tới tấm thứ ba đồ. Chúng ta muốn đi tìm cổ điện lão tiền bối hỏi một chút sao? Trước mắt muốn xác nhận lời nói. Chỉ có lão giả một người. Mặc Liên Thành gật đầu. Ta đang có ý này. Trước không lâu, bọn hắn giải quyết Vân Vạn Lý. Cầm tới Linh Lung Dịch Cốt Tỏa cùng một tấm bản đồ bảo tàng. Đến nay còn không có thông báo sư tôn một tiếng. Cũng là thời điểm đi cho hắn nói một chút. Thuận tiện. Nghe một chút hắn thuyết pháp, rất nhanh, vợ chồng mà người liền đi tới thánh đàn gác lại gian phòng kia bên trong. Vừa vào phòng, Khúc Đàn Nhi bắt đầu nếm thử cùng thánh đàn lão đại bắt được liên lạc. Có thể là, thánh đàn thế mà một điểm phản ứng cũng không có. Làm sao không có đáp lại đâu? Khúc Đàn Nhi buồn bực nói. Ngay sau đó lại nếm thử lần thứ hai. Kết quả vẫn là không có phản ứng. Nàng nghi hoặc mà nhấc mặt. Thành Thành, ta không liên lạc được lão đại. Này sao lại thế này? Mặc Liên Thành cũng cảm thấy kỳ quái. Đàn Nhi, loại tình huống này trước kia có gặp được sao? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Hồi đáp, vừa tới Xích Phượng giới. Tu vi bị hạn chế thời điểm. Đã từng xuất hiện qua tương tự tình huống. Nhưng là cái kia về sau, lão đại tỉnh lại liền không tiếp tục cái này bộ dáng qua. Nàng nói, hết hy vọng không thôi mà lại nếm thử một lần. Vẫn như cũ thất bại. Thậm chí, nàng muốn tự mình vào xem một chút tình huống. Đều thất bại. Xoa, nàng mới là thánh đàn chủ nhân. Có được hay không? Có thể cái này chỉ có thể tạm thời coi nhẹ. Khúc Đàn Nhi hiện tại rất kỳ quái. Nói ra, thật là kỳ quái, trước kia gọi hắn, hắn đều sẽ đi ra nha. Kỳ quái, thật là kỳ quái, bây giờ kỳ quái sự tình. Không ngừng một hai cái cọc, Mặc Liên Thành cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Không có phát hiện dị thường. Lúc này mới hỏi, người có thể vào nhìn xem sao? Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Vào không được. Liền bởi vì liền nàng cái này chủ nhân còn không thể nào vào được. Mới cổ quái. Một hồi trầm mặc về sau, Mặc Liên Thành than thở một hơi. Đã là như thế, Cái kia chúng ta trước tiên trở về. Qua 2 ngày, lại đến xem một chút đi. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Cách chương.